Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5219, chúng cường tụ tập đầy đủ 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian chỉ qua đi một đêm, lục tục có mấy vị cường giả xuất hiện. Cùng thành chủ phủ áo bào cho lão nhân hội hợp khúc đàn nhi ở bọn họ xuất hiện trước tiên liền phát hiện, xuất phát từ cẩn thận, nàng không có vận dụng thần thức đi giám thị bọn họ. Cái kia áo bào cho lão nhân trên người hơi thở rất mạnh, có thể bị hắn kêu lên tới người, thực lực khẳng định sẽ không kém. Ở mấy lần sinh tử bồi hồi gian, nàng đã sớm hiểu được không thể coi khinh bất luận kẻ nào. Đương nhiên, khúc đàn nhi cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vì thế, có phía dưới một màn, khúc đàn nhi cười tủm tỉm ngồi ở thiếu niên bên người. Tiểu Vũ, ngươi biết bọn họ đang nói chuyện cái gì sao? Thiếu niên tiếng nói sâu kín hỏi, ngươi sẽ không chính mình đi nghe. Khúc đàn nhi thản nhiên cười nói, có ngươi ở, ta liền không uổng cái này kính. Thiếu niên vẻ mặt hắc tuyến, khúc đàn nhi lại một chút không cảm thấy chính mình cách nói thực vô sỉ, như cố ý cười thản nhiên nói. Tiểu Vũ, tới tới, mau nói một câu. Hảo đi, mặc dù ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được, không ngoài chính là hai loại tình huống. Một loại là cảm thấy nơi này có dị bảo, đều lại đây xem náo nhiệt. Mặt khác một loại là hướng về phía chúng ta tới, chuẩn xác điểm nói, hẳn là hướng về phía đan dược. Hoặc là luyện đan sư tới. Thiếu niên mặc, tình huống nàng đều đoán được, hắn còn có thể nói cái gì? Khúc đàn nhi vừa thấy thiếu niên cái này thần sắc, khuôn mặt thượng ý cười, càng thêm tươi đẹp. Trầm mặc trong chốc lát, thiếu niên mới nói, bọn họ là hướng về phía luyện đan sư tới. Quả nhiên a, như vậy liền dễ làm, người muốn cho Tần Lĩnh đi giúp bọn hắn luyện đan. Không thể sao, nàng thật là có cái này ý tưởng, Tần Lĩnh còn không có cái kia bản lĩnh. Bọn họ muốn là đột phá bình cảnh đan dược, nàng nghĩ đến vẫn là quá đơn giản. Tiếp theo thiếu niên lại nói cho khúc đàn nhi, Tần Lĩnh chỉ là thất phẩm luyện đan sư, những năm gần đây đều không có đột phá đến bát phẩm. Mà những cái đó cường giả sở cần đột phá đan dược, ít nhất muốn bát phẩm trở lên. Khúc đàn nhi hơi trao mày đẹp, nói như vậy, lần này tới đều là đứng đầu cao thủ. Không tồi, vậy phiền toái, nàng cảm thán phiền toái rất nhiều. Thiếu niên lại nghe ra trong đó tiêu sái cùng có cẩm vô khung. Thiếu niên lục mắt hơi lóe, ngữ khí có điểm kỳ quái hỏi. Người không lo lắng sao? Lần này tới không ít cường giả. Nếu bọn họ liên thủ nói, chỉ bằng các ngươi vài người là ứng phó không tới. Không phải có ngươi ở sao? Có thể hay không hào hào nói chuyện? Bất quá, giờ phút này thiếu niên thần sắc rất là cổ quái. Hắn thực hoài nghi, tiếp theo ra mặt. Nàng sẽ trực tiếp làm chính mình đi ứng phó. Có khi một ít việc, càng không nghĩ phát sinh lại càng có khả năng sẽ phát sinh. Không bao lâu, đường kia 7-8 danh cường giả buông xuống đến không gian kết giới trước. Khúc đàn nhi liền phi thường vô sỉ mà đem thiếu niên đẩy ra tới. Thiếu niên bị đẩy ra hết sức, còn vẻ mặt mộng bức. Vì thế, ở kết giới ngoại liền có như vậy một màn, một cái quần áo đơn bạc mảnh khảnh tuyệt mỹ thiếu niên. Đối mặt một đám thân hình cao lớn cường tráng thú tộc người, quả thực là dê vào miệng cọp, cảm giác quen thuộc. Khúc đàn nhi này cử tới đột nhiên, không ngừng là thiếu niên nhất thời không có lấy lại tinh thần, liền Mộc Lưu Tô đám người thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Chủ mẫu này nhất chiêu quá độc ác, Tần Lĩnh vui tươi hớn hở nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là, ta lại rất muốn cấp cây tán, Cẩm Phàn không tiếng động mà phụ hỏa, mãnh gật đầu. Mặc Duẫn Dục thực tự hào mà nâng cằm lên nói, đó là, ta nương làm sự, đều là đúng, này thỏa thỏa là một quả phen não tàn, chỉ có Mộc Lưu Tô nhìn, cười mà không nói, bất quá, Mộc Thành Chủ cũng không thể không thừa nhận, này cử xác thật rất cao minh. 5224, cách chương.